Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1746, hợp nhất. Tinh không dung mạch, động thiên, phúc địa va chạm lẫn nhau, làm cho lòng người cũng là theo chân kịch liệt chấn động. Cái kia hình ảnh, quá mức không thể tưởng tượng, lại để cho người như thế nào đi tiếp thu. Tử vong đã là không thể tránh né, mà lại tử vong, tuyệt đối không phải là số ít. Tất cả đại động thiên, phúc địa phía trên, mọi người tắc thì đều là mặt xám như cho. Bọn hắn biết nói, giống nhau sự tình, dùng không được bao lâu, muốn phát sinh ở trên người của bọn hắn. Trận này từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến. Trải rộng toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Chỉ cần tại đây một mảnh trong tinh không, tựu không một có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá mọi người hay là chịu chờ mong lấy cái kia bụi mù, mây mù tan hết, chờ mong lấy có thể chứng kiến chạm vào nhau chi động thiên. Phúc địa có thể bình yên vô sự, bởi như vậy, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Người luôn phải có điểm ký thác, có chút hy vọng, lúc này cái này nghiễm nhiên trở thành tất cả mọi người ký thác cùng hy vọng. Oanh, đúng lúc này, lại là một tiếng rất mạnh chi chấn động truyền ra, nhưng lại có mới đích phúc địa, trùng trùng điệp điệp đụng vào một mảnh kia trong bụi mù. Mà lại cái này còn không phải đình chỉ. Kế tiếp không bao lâu, tựu cũng có động thiên khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Ầm ầm một tiếng. Chui vào cái kia bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là nghe hắn thanh thế, lại tất cả mọi người biết nói, một hồi khó có thể tưởng tượng đại tai nạn, đang tại phát sinh, trong tinh không, Ngô Mộng lông mày đều vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn thật sự không đành lòng nhìn thẳng như vậy một bức họa mặt. Trận này đại biến cố, đối với tam cấp bản đồ thiên mà nói, hoàn toàn tựu là một hồi tai họa ngập đầu, không thể nào ngăn cản không nói, đúng là còn muốn hủy diệt bản đồ thiên một trong cát. Bá, Ngô Mộng không thể bảo trì bình tĩnh rồi, hắn nhanh chóng lấy ra một quả đặc chế ngọc giản, sau đó thần niệm chìm vào trong đó, không bao lâu cũng đã lui về. Kế tiếp, Ngô Mộng vẻ mặt ngưng trọng nhắm lại hai mắt. Hai tay tự trước ngực kéo lê từng đạo huyền diệu quỹ tích. Sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt, đón lấy một tiếng gào thét lối ra. Một đạo xích mang, chợt từ hắn trường chỉ tầm đó lao ra. Xuyên thẳng trời cao, nói đến kỳ quái. Cái kia một đạo xích mang, bao phủ ngọc giản về sau. Cái kia ngọc giản, liền vèo một tiếng hướng phía trên bay đi. Trong nháy mắt đã là biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đây là muốn liên hệ với giới cường giả. Tống Thiên một mắt nhìn ra Ngô Mộng làm hết thảy, trên mặt lập tức chịu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lúc đó, La Sơn lão tổ, Ngô Dịch Phàm bọn người cũng đều là trong lòng kịch liệt chấn động. Không nghĩ tới Ngô Mộng đến cuối cùng vẫn là đi ra một bước này. Mấy người cũng đều là biết nói. Ngô Mộng đây cũng là bất đắc dĩ, mọi người có ngạo cốt, Ngô Mộng phàm là có một chút biện pháp, tự tuyệt sẽ không đi liên lạc với giới. Ta không thể trơ mắt nhìn tam cấp bản đồ thiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là sinh dưỡng chỗ của ta, càng là ta có lẽ thủ hộ địa phương. Ngô Mộng ngữ khí kiên định nói, hy vọng thượng giới cường giả có thể mau chóng hạ giới. Ngăn cản trận này hạo kiếp, nói cách khác, to như vậy tam cấp bản đồ thiên, tự thật sự muốn hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Mộng lòng mang toàn bộ bản đồ thiên, cho tới bây giờ cũng là không có cách nào rồi, chỉ có thể gửi hy vọng ở thượng giới cường giả. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, tự để ở trang tất cả đại vô địch người, đều là biểu hiện trên mặt liền biến, thật không ngờ. Một hồi đại biến, lại là như thế không cách nào ngăn cản tai ương khó. Không tốt, tất cả đại động thiên, phúc địa bắt đầu va chạm rồi. Chúng ta mặc dù tại giảm tốc độ, lại thủy chung khó có thể dừng lại, cuối cùng nhất cũng là trốn không thoát đồng dạng vận mệnh. Cái này có thể như thế nào cho phải? Một khi va chạm, chúng ta chỉ sợ đều muốn toàn bộ diệt. Hơn nghìn năm tích lũy ga, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát đến sao? Cuồng linh động thiên, khắp nơi cường giả cũng là nhao nhao kinh hô lối ra. Khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuồng linh tôn giả trên người. Hy vọng hắn còn có nghịch thiên đích thủ đoạn, khả dĩ cải biến đây hết thảy. Cuồng linh tôn giả tựa hồ cũng là nhìn ra động thiên phúc địa va chạm đáng sợ, trong lúc nhất thời nhanh chóng xoay người, sau đó trên hai tay đều bị rừng rực kim sắc quang mang bao phủ. Khả dĩ cảm giác được cuồng linh tôn giả đang tại tụ lực, mà lại gần kề chỉ chớp mắt công phu thì đến được một cái lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng độ cao. Ông, ngay sau đó, một hồi nổ đùng vang lên, đã thấy cuồng linh tôn giả hai tay từ đỉnh đầu xuống vẽ một cái, kéo lê một vòng tròn, nói đến kinh người, theo cuồng linh tôn giả cái này vẽ một cái, lập tức có một mảnh hừng hực kim quang nhanh chóng phóng tới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã đem trọn cái cuồng linh đại địa cho bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là đã có một loại ngăn cách cảm giác, phảng phất cái này một mảnh đại giới thế giới quy tắc chi lực xuất hiện lần nữa. Đây là tiền bối dùng vô địch đích thủ đoạn, là cuồng linh đại địa bày ra một tòa đại trận, có thể tận khả năng giảm xuống va chạm thời điểm chỗ sinh ra trùng kích. Có tinh thông trận pháp cường giả trước tiên kinh hô lối ra. Nhìn ra cuồng linh tôn giả làm hết thảy mục đích, biết được những này, toàn bộ động thiên tất cả mọi người là chịu động dung. Nhìn về phía cuồng linh tôn giả, ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Vô luận chuyện hôm nay kết quả như thế nào, cuồng linh tôn giả cũng đã làm được đủ nhiều. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, lại là liên tiếp kịch liệt nổ đùng vang vọng tinh không. Tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, trở nên như là giấy vàng, tái nhợt vô cùng. Mọi người đều ý thức được đáng sợ nhất vấn đề. Đây là động thiên, phúc địa liên tiếp đã xảy ra cực lớn va chạm. Quả nhiên, đem làm mọi người nhìn về phía tinh không ở chỗ sâu trong thời điểm, đều là phát giác, cái kia va chạm trở nên càng thêm kịch liệt. Mà trong tinh không, chưa phát sinh va chạm động thiên cùng phúc địa thì là rải rác không có mấy. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa phát sinh va chạm mọi người, nhưng đều là tâm thẳng chìm xuống dưới. Bọn hắn biết nói, bọn hắn tai nạn không xa. Ông u u, đột nhiên, tinh không ở chỗ sâu trong lại là một hồi kịch liệt nổ đùng truyền ra. Mọi người vô ý thức theo tiếng nhìn lại, lại hồn nhiên không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Nhưng thấy một mảnh kia cuồn cuộn, dày đặc không thấy mặt trời trong tinh không, rõ ràng có một mảnh đại địa, vô cùng rộng lớn, theo bốc lên không chỉ trong mây mù, lộ ra một góc. Dầm dầm dầm, theo cái này một mảnh đại địa xuất hiện, trong tinh không còn sót lại mấy cái động thiên phúc địa, lập tức tất cả đều như là rời dây cung con diều, hướng hắn nhanh chóng thổi đi. Không bao lâu, tựu lại là liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên, lại để cho một mảnh kia bụi mù mây mù trở nên càng thêm dày đặc. Thế nhưng mà lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu biến sắc, chính là bụi mù mây mù chỗ bao phủ phía dưới một mảnh kia đại địa, hắn diện tích rõ ràng tại mở rộng, mà lại tại một mảnh kia đại địa phía trên, mọi người thậm chí thấy được bóng người đang tại lắc lư. Đây là, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là không khỏi chịu nghi hoặc, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở kế tiếp, lại để cho người càng thêm khó có thể tin chính là, theo một mảnh kia đại địa địa hình đến xem,